Chương 596, Sợ Tỏm Bạc Hờ. Canh thứ 2 thắng bại đã phân, Mạ Trà mất đi năng lực chiến đấu, Hẹ Giả Giọt đạt được thắng lợi, cho nên lần này Sì Ạ Nụt Dìm khiêu chiến thi đấu người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương Sương Mù Tán đi về sau. Trọng tài xem nhìn một chút trong sân tình huống, cho thấy Mạ Trạm hôn mê tại trong sân trong hố sâu không hề có động tĩnh gì, mà Hẹ Giả Giọt thì là từ không trung chậm rãi hạ xuống, thắng bại đã rất rõ ràng. Ta vậy mà lại thua ai? Mạ Trạm trở về đi, ngươi làm rất tốt, là ta chỉ huy không tốt, cùng ngươi không có quan hệ. Ô ô ô ô, thấy cảnh này, chút phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, thu hồi Mạ Trạm về sau, nhìn xem Mạ Trạm bổ kẻ bạn lại là không nhịn được một trận khóc ròng ròng, nhìn đám người lại là không còn gì để nói, mà Dương thì đi tới Hẹ Giả Giọt bên người. Hẹ Giả Giọt làm không tệ, về tới trước nghỉ ngơi thật tốt đi, hơn ngàn khen ngợi một phen Hẹ Giả Giọt về sau, Dương cũng xuất ra bổ kẻ bản đem Hẹ Giả Giọt cho thu về. Mà trận đấu này cũng tuyên bố kết thúc, Dương thành công cầm xuống mình thứ 6 cái huy chương, mà xạ tổ xì bọn người gặp Dương đánh thắng, cũng đều là rối rít hoan hô. Một bên khác rốt cục khóc ròng ròng kết thúc chuột đi tới. Ai không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua, xem ra ta vẫn là không có sử dụng tốt Mạ Trạm tiến hóa về sau lực lượng A, có chơi có chịu, cái này Sợ Tỏm Bạc Hờ là của ngươi. Đi tới Dương trước mặt về sau, chuột xuất ra một cái huy chương, hình một quả đấm trạng huy chương thả ở trong tay của hắn. Dương thấy thế nói lời cảm tạ về sau đưa tay nhận lấy. Cảm ơn ngươi. Sau đó đám người liền cáo biệt đạo quán, về tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Dương đem giờ dạ kỳ ổng cùng Hẹ Giả Giọt giao cho giỏi tiểu thư về sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện thu thập một chút đồ vật, bởi vì đã nhanh đến ban đêm, cho nên muốn rời khỏi là không thể nào, vẫn là phải tại Sì Ạ Nụt City nghỉ ngơi một đêm. Đến ban đêm đám người cùng một chỗ đến nhà hàng điểm một bàn phong phú bữa tối chúc mừng thắng lợi. Thuận lợi như vậy liền lấy được Sợ Tỏm Bạc Hờ thật sự là quá tuyệt vời. Đối A Dương, ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Trong nhà ăn cuồng ăn đồ vật xạ tổ xì mồm miệng không do nói. Dù sao tại Sì Ạ Nụt City khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, hắn rất muốn nhất làm chính là về ổ lỉ vì nẹ City khiêu chiến ổ lỉ vì nẹ Jim. Bất quá Dương giống như có lẽ đã có được ổ lỉ vì nẹ Jim mài nở rổ Bạc Hờ. Ta sao? Ân Dương nghe tiếng sau cũng có chút lo nghĩ lên. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là về ổ lỉ vì nẹ City sau đó đi kế tiếp thành thị khiêu chiến cái thứ 7 huy chương. Bất quá tựa hồ chẳng phải về sau hờ ái lần nở liền muốn cử hành hờ ái lần nở giải thi đấu. Nghĩ nói đến cùng muốn hay không đi tham gia một cái đâu, dù sao thời gian dài lữ hành cùng khiêu chiến đạo quán. Có phải hay không cũng nên thử một chút đi tham gia cái khác tranh tài. Nghe nói hờ ái lần nở muốn tổ chức thủy hệ bổ kẹ mẩn tranh tài. Tại nửa tháng sau. Ta muốn nói nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ đi tham gia nhìn xem. Cuối cùng Dương lo nghĩ hay là quyết định đi tham gia hờ ái lần ở tranh tài. Mặc dù sẽ dùng xong một chút thời gian, bất quá phản chính thời gian còn sớm, bình thường đều là khô khan lữ hành cùng khiêu chiến đạo quán sinh hoạt. Lần này liền thử đi tham gia một cái khác tranh tài đi, cái gì thủy hệ bổ kẹ mẩn tranh tài. Có phải thật vậy hay không a? Nghe được Dương lời nói về sau, Mỹ Tý lập tức hai mắt sáng lên nói ra. Nói chuyện đến thủy hệ bổ kẹ mẩn nàng liền không chế không nổi hưng phấn, vừa nghe đến có thủy hệ bổ kẹ mẩn tranh tài, trong lòng càng là kích động, một bên bờ dọc thì là xuất ra chỉ nam. Sau đó mở ra, sau đó đôi đám người giảng giải. Ta đến xem A hở ái lần ở chủ yếu hòn đảo có 4 cái, thủy hệ bổ kẹ mẩn giải thi đấu là vì kỷ niệm hải chi thần mà cử hành tranh tài, chỉ dùng thủy hệ bổ kẹ mẩn làm chiến đấu. Từ bờ lưu bình ái lệ báo danh nửa tháng sau tại Z dốc gái lệ nội dung cốt truyện ân ân chỉ nam bên trên nói như thế bờ dọc nói minh về sau, mọi người đại khái bên trên đều giải tranh tài tình huống. Tốt, ta quyết định, ta muốn đi tham gia cuộc thi đấu này. Nghe bờ dọc giảng giải về sau, Mỹ Tỷ cảm thấy càng thêm có ý tứ, trong lòng quyết định nhất định phải đi tham gia cuộc thi đấu này. Một bên xạ tổ si nghe tiếng lập tức mở miệng nói. Ui ui ui, chúng ta còn không có quyết định có được hay không. Ngươi đừng tự mình một người thiện cho rằng có được hay không, cuộc thi đấu này bắt đầu còn muốn nửa tháng đâu, như thế sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Xạ tổ xỉ cũng là phiền não muốn hay không đi, dù sao hắn hiện tại, nói đến cùng Dương so ra còn kém một cái huy chương, cho nên Dương nói muốn đi tham gia hờ ái lần ở tranh tài đương nhiên không có gì, dù sao hắn có 6 cái huy chương về thời gian tương đối không cần lo lắng, nhưng là hắn chỉ có 5 cái. Cho nên cũng là lo lắng lãng phí những thời giờ này về sau, cho thấy còn có hay không đầy đủ thời gian đến thu thập huy chương đâu. Dù sao sỉ vợ lít khai mạc còn có thời gian mấy tháng đâu, đi tham gia hờ ái lần ở tranh tài, chỉ cần nửa tháng mà thôi, trên đường đều là ngươi tại khiêu chiến đạo quán, lần này đương nhiên muốn đổi ta. Lạc Mỹ tỷ nghe tiếng cũng là bất mãn mở miệng nói ra. Chẳng lẽ gặp gỡ như thế ưa thích tranh tài, không đi tham gia lời nói chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ân sỉ vợ lít bắt đầu còn có 3 tháng, thuận lợi. Cầm tới một cái huy chương cũng không dùng được thời gian một tháng. Huống hồ xạ tổ xỉ ngươi không phải muốn khiêu chiến giặt mì nẹ sao? Ở trước đó trước tham gia hờ ái lợn ở làm nóng người một cái cũng tốt. Một bên Dương thấy thế mở miệng cười nói ra. Nghĩ muốn thuyết phục xạ tổ xỉ, bình thường phương pháp là vô dụng, nhưng là chỉ cần nâng lên cùng đạo quán hoặc là liên minh tranh tài có liên quan lời nói hắn liền nhất định sẽ đồng ý. Đúng á, nói cũng đúng, tốt ra cái kia tại khiêu chiến giặt mì nẹ tiểu thư trước kia. Trước hết tham gia hờ ái lần ở tranh tài làm nóng người đi. Nghe Dương lời nói về sau, Satoshi cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền như thế đám người đã đạt thành chung nhận thức quyết định cùng một chỗ lúc trước hướng bờ lụt ịn. Ái lệ báo danh, sau đó đến rét dốc ái lệ tham gia trận đấu. Cả sĩ biểu thị rất thất vọng, bởi vì nàng cho đến trước mắt đều không có thủy hệ bộ kẹ mẩn cho nên đi chỉ có thể làm đội cổ động viên. Ngay kế tiếp đám người leo lên tiến về hờ ái lần ở bờ lùi bình ái lệ tàu thủy, bởi vì hờ ái lần ở cùng si ạ nụt city khoảng cách cũng không xa, cho nên chỉ cần chừng một giờ thời gian liền có thể đến. Trên thuyền đám người nhàn hàn huyên một hồi tử, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hòn đảo, mị tỷ thấy thế hưng phấn đối mọi người nói. Là đảo nhỏ A, chúng ta đến bờ lùi bình ái lệ đến, muốn tham gia trận đấu. Nhất định phải đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi báo danh mới có thể nhìn trước mắt hòn đảo. Dương mở miệng đối mọi người nói. Mị tì nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói. Quá tốt rồi, ta phải nhanh lên một chút đi bộ kẹ mẩn trung tâm báo danh tham gia trận đấu mới có thể.